Người sẽ không hoài nghi hắn là quỷ vương đi? Ngụ Ý Tuyết bĩu môi khinh thường, quỷ vương kia xấu như vậy, sao hắn có thể là quỷ vương được? Hơn nữa hắn không phải ngốc, là ngây thơ. Người chuẩn bị như thế tuyệt đối không phải là quỷ vương, phu quân của Mộ Như Nguyệt. Cha, ta mặc kệ hắn có phải phế vật hay không, ta đều muốn gả cho hắn. Nếu người không đáp ứng, ta sẽ bỏ nhà trốn đi. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, Mộ Y Tuyết đã quyết định phi quân không gả. Nam nhân điên đảo chúng sinh sẽ là của nàng. Được được được, cha đáp ứng người còn không phải sao? Mộ Tình sủng nịnh xoa đầu nàng, cười nói, yên tâm, chỉ cần cha nói một câu, ai dám không cưới ngươi. Nguyên khí dao động trên người hắn quá yếu, khẳng định không phải nhà quyền quý gì. Đến lúc đó cha sẽ đi gặp cha mẹ hắn, chỉ cần cho hắn mấy chục đồng vàng, phòng trường bọn họ sẽ tự đưa nhi tử đến Mộ gia. Mộ Tình tự tin cười, mười đồng vàng cũng đủ cho một gia đình nghèo sinh hoạt mấy năm, ai có thể chống lại sự dụ hoặc của tiền tài. Nhưng mà hắn lại không biết hề, Vạn Dạ Vô Trần cũng là người hoàng tộc, cũng không biết thực lực cao hơn hắn quá nhiều nên có thể che giấu nguyên khí trên người. Cho nên đến cuối cùng, lời nói tự cho là đúng này chìm sâu vào nỗi vạn kiếp bất phục. Cảm ơn cha. Mộ Ý Tuyết hưng phấn giữ chặt cánh tay Mộ Tình, vui vẻ nói, Tuyết Nhi biết cha là tốt nhất. Hiện tại Tuyết Nhi đi bồi Đình Nhi tỉ tỉ, một mình nàng nhất định rất thương tâm. Đi đi. Mộ Tình sờ sờ đầu Mộ Ý Tuyết, ôn nhu cười nói. Nhưng sau khi nàng rời đi, nét mặt tươi cười chậm rãi biến mất, thay vào đó là một mảnh âm trầm. Rốt cuộc là ai đã âm thầm tính kế Mộ gia ta? Nghĩ đến đây, nghĩ đến chuyện trên này, luận võ ánh mắt Mộ Tình nghi hoặc. Chẳng lẽ là Nhã Quý Phi, hoặc là vài nữ tử ghen ghét Đình Nhi? Tuy ngay từ đầu hắn hoài nghi Mộ Như Nguyệt, nhưng sau đó ngẫm lại, Mộ Như Nguyệt căn bản không có tư lực này, làm cho nên loại nàng ra khỏi danh sách. Như vậy cũng chỉ có thể là người ghen ghét Đình Nhi. Chuyện này cần tra rõ ràng, nếu không Đình Nhi muốn gả cho thế tử hẳn là sẽ có chút khó khăn. Chương 43. Sư phụ, ta không có chỗ nào để đi. Trong phòng luyện đan, Mộ Như Nguyệt nhìn chằm chằm Vô Ngu, ánh mắt kia khiến toàn thân Vô Ngu nổi da gà. Hắn vội sờ soạng mặt mình, thưa dạ nói, đổi đi bảo bối, trên mặt sư phụ cũng không có nửa hoa, người nhìn ta làm bị như vậy làm gì? Tuy ta biết mình anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhưng người cũng không cần nhìn ta như vậy. Mộ Như Nguyệt cẩn thận đánh giá hắn một phen, nhưng mà không nhìn ra hắn anh tuấn ở đâu, tiêu sái chỗ nào, nhìn kiểu gì cũng là một lão nhân gương mặt hiền từ. Nàng thu hồi ánh mắt quan sát nói, sư phụ, ta không có nơi nào để đi. Lúc này Vô Ngu đang thu thập dược liệu, nghe nàng nói thế liền ngừng động tác trên tay, nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái nói, không có nơi nào để đi là có ý gì? Rất đơn giản, Mộ Như Nguyệt đốn vai, ta bị trục xuất khỏi gia môn. Ách, Vô Ngu ngẩn ra, kinh ngạc trợn to hai mắt. Cái lão nhân Mộ gia kia xác định không uống lộ thuốc, tiền tài như ngươi thế lực nào mà không tranh đoạt, hắn lại đuổi ngươi ra khỏi nhà, có lầm hay không? Lão nhân kia thật ngu ngốc, bất quá cũng tiện nghi ta. Ha ha, từ bây giờ ta chính là người thân duy nhất của ngươi. Người thân? Mộ Như Nguyệt đã lâu không được nghe hai chữ này, trong lòng ấm áp. Sư phụ, ta bái sư đã mấy tháng, ngươi còn chưa đưa cho ta thứ gì, cho nên hiện tại đưa cho ta một tòa nhà trước. Ta thích một nơi yên tĩnh, tốt nhất là không có người tới quấy rầy. Vô Ngu liếc nàng một cái, không phải ngươi có một vị hôn phu được xưng là quỷ vương sao, tại sao không đến chỗ hắn ở? Tuy bên ngoài lời đồn về quỷ vương rất tồi tệ, nhưng môn phái khác với tục giới không dễ dàng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, cho nên Vô Ngu rất hiếu kỳ với quỷ vương kia, không biết hắn có xứng với nha đầu này không. Nếu như không xứng, hắn cũng không ngại tiến cung một chuyến uy hiếp hủy hoàng đế hủy hôn, không có ai có thể bức bách đồ nhi của hắn. Người không biết cái gì gọi là nam nữ khác biệt sao? Tuy cầu hoàng đế kia đã biết đã hạ chỉ nhưng còn chưa kết hôn, huống chi mọi việc đều có biến số, ai biết được ta có thật sự gả cho hắn hay không. Lúc trước nàng tiếp chỉ chính là vì muốn có một nơi yên tĩnh để phát triển thực lực, ai ngờ rằng nàng lại lặng lẽ nhẹ nhàng rời khỏi Mộ gia như vậy, còn cần thiết gả cho hắn sao? Bỗng nhiên trong đầu hiện lên đôi mắt thuần khiết của Dạ Vô Trần, làm nàng sợ run một chút. Tiểu nha đầu, ta có một tòa nhà ở trên phố Hoa Nguyên, ta sẽ đưa cho chìa khóa cho ngươi, ngươi đến đó ở đi. Chỉ cần nghĩ tới biểu tình của Mộ Tình khi biết mình đuổi thiên tài bộ tuyệt thế ra khỏi nhà, Vô Ngu nhịn không được nở nụ cười, không biết đến lúc đó hắn có hối hận muốn đâm đầu vào tường hay không. Thì ra ngươi còn có nhà ở Phượng Thanh, vậy vì sao lại ở trong khách điếm?